Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 945, 945, chủ nhân muốn gặp ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Chân rời khỏi Càn Nguyên Cung. Ở cửa, nàng gặp Liễu Trản Anh. Liễu Trản Anh mới từ Hàm Thục Cung của Thục Phi về. Nô tỳ gặp qua Hoàng Tử Phi. Vân Chân dừng lại, hành lễ với Liễu Trản Anh. Liễu Trản Anh nhìn nàng, ánh mắt trở nên sắc bén. Nàng ấy bước đến trước mặt Vân Chân. Vân Chân theo bản năng căng thẳng. Nhưng Liễu Trản Anh không làm gì cả. Chỉ kề miệng sát tai nàng. Thì thầm, ngươi cho rằng bổn cung sẽ làm gì ngươi? Vân Chân không nhúc nhích. Bổn cung sẽ không dại dột để ngươi nắm được nhược điểm gì khiến điện hạ cho rằng bổn cung không chứa chấp ngươi. Dù sao, ngươi cũng không còn sống được mấy năm nữa. Không phải sao? Dứt lời, Vân Chân ngẩng đầu nhìn Liễu Trản Anh. Liễu Trản Anh cười khinh. Dù bổn cung không chứa chấp ngươi thế nào, ngươi cũng đã cứu điện hạ một mạng. Hiện tại, ngươi chỉ còn sống được thêm mấy năm. Bổn cung hà tất tranh với người sắp chết. Dứt lời, Liễu Trản Anh lui một bước, dẫn người rời đi. Trần Vân Chân như bị đóng đinh tại chỗ. Cả người cứng đờ lại hơi run rẩy. Trần Nhi, ngươi vẫn ổn chứ? Khi nãy Hoàng Tử Phi nói gì với ngươi vậy? Có phải nàng ấy lại khi dễ ngươi không? Ta đi tìm điện hạ. Đúng lúc này, Quả Nhi chạy tới, bắt lấy tay nàng, lo lắng hỏi, ta không sao, nếu thật lòng tốt với ta, ngươi đừng tìm điện hạ. Vân Chân nhìn Quả Nhi, xin lỗi, ta còn chút việc, cáo từ trước. Nói xong, mặc kệ thái độ Quả Nhi thế nào, Vân Chân nâng bước ra ngoài. Có một số người, có chút tình cảm, theo thời gian trôi đi sẽ không thể về được. Ngươi thay đổi, ta thay đổi, chỉ cần có một bên thay đổi, sẽ rất khó trở về. Trừ khi, các ngươi tìm được điểm tựa tình cảm mới. Triệu Húc nói nước của vụ án Tào Gia rất sâu. Bảo nàng đừng nhúng tay. Hắn sẽ giúp nàng cứu Từ Thị Gia. Nhưng dù vậy, Vân Chân vẫn không yên lòng. Bởi vì nàng biết Từ Thị sẽ không từ bỏ. Chỉ cần Từ Thị không buông tay, chuyện này sẽ không kết thúc như vậy. Có điều, nàng cũng đã hứa với Triệu Húc sẽ không tham dự vào. Hiện tại, việc nàng có thể làm cũng chỉ là chờ đợi. Vân Chân đợi thêm 2 ngày. Triệu Húc phái người tới nói với nàng. Chuyện của Từ Thị e rằng khó giải quyết hơn họ tưởng tượng. Vương gia không muốn tha cho Từ Thị, đang tạo áp lực với phụ hoàng hắn. Hơn nữa tính chất vụ án Tào gia đặc biệt. Muốn cứu Từ Thị gia, chỉ sợ còn cần thêm thời gian. Điểm mấu chốt là Từ Thị không muốn phối hợp. Nàng ấy không chịu buông tay vụ án của Tào gia. Vậy vương gia sẽ không thể tha cho nàng ấy. Ta có thể nói chuyện với nàng ấy không? Vân Chân nhờ nội thị chuyển lời. Nhưng sau khi biết, Triệu Húc cũng không đồng ý. Lý do hắn nhúng tay vào chuyện này chính là không muốn Vân Chân bị liên lụy. Nếu Vân Chân tới hình bộ gặp Từ Thị, e rằng vương gia sẽ ghi hận lên nàng. Nhưng nếu cứ tiếp tục như thế cũng không phải cách. Ngay lúc này, nhà sát tới tìm nàng. Chủ nhân muốn gặp ngươi. Nhà sát nói với nàng. Vân Chân xin nghỉ với Phúc Hỷ công công. Tới nơi hẹn Lưu Vân Bạch. Đó là một trà lâu trong kinh thành. Vị trí hẻo lánh. Rất ít người bên trong. Cách chương.